Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 179, Na Lệ Ti. Góc truyện audio.com. Vũ hội năm mới ở thời điểm hơn 10 giờ cũng đã kết thúc. Dù sao cũng là vũ hội do nhà trường tổ chức, cũng không thể quá muộn. Sau đó chính là nghỉ lễ năm mới 3 ngày. Những học sinh không định về nhà sớm đều chuẩn bị ở trường học ở lại một đêm. Ngày hôm sau mới về nhà. Tô Phàm đương nhiên sẽ không ở lại trường học. Sau khi kết thúc vũ hội, liền định đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa đi không bao xa, thì nghe thấy có người đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là chủ nhiệm lớp học, Lục Cầm, Lục lão sư. Tô Phàm, ngươi đây là tính toán về nhà sao? Lục Cầm hôm nay cũng không có tham gia vũ hội, có thể là đi tham gia hội nghị của nhân viên nhà trường. Vẫn là ăn mặc bộ đồ công sở màu đen, thời tiết có chút lạnh, tiểu tây trang cúc áo đã cài lên, nhưng là bộ ngực của nàng thật sự quá mức lớn, tiểu tây trang như vậy có thể nào trói buộc thật lớn to lớn kia của nàng. Trước ngực hai luồng, cơ hồ muốn áo thủng mà ra. Ân, Tô Phàm gật gật đầu. Chỗ ở hiện tại của Triệu Tử Ký, không phải cũng là nhà của mình sao? Chính mình đi nơi đó, đương nhiên cũng coi như về nhà. Ta đây ngồi xe của ngươi đi, vừa lúc có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lục Cầm còn tưởng rằng Tô Phàm là về biệt thự, trực tiếp mở miệng nói. Ách, tốt a, Tô Phàm sửng sốt, nơi nào nghĩ đến Lục Cầm sẽ chủ động đưa ra yêu cầu muốn ngồi xe của mình. Còn có chuyện cùng chính mình nói, chính mình có thể cự tuyệt sao? Về phần Triệu Tử Kỳ kia, chờ đưa Lục Cầm về nhà trước sau lại đi chỗ nàng thôi. Nghĩ như vậy, cũng không có báo cho Triệu Tử Kỳ. Cùng Lục Cầm cùng đi tới bãi đỗ xe, lái chiếc xe Land Rover mới vừa mua không lâu chở Lục Cầm hướng tới phía ngoài trường chạy đi. Lại không có chú ý tới. Ở cổng trường học, một cái thân ảnh xinh đẹp chính chờ ở nơi đó. Tên hỗn đản này, đáp ứng người ta rồi. Lại cùng nữ nhân khác đi rồi. Quá đáng giận, Triệu Tử Kỳ không có thấy rõ ràng người ngồi ở ghế lái phụ là ai. Chỉ biết là cái nữ nhân, tức giận đến thân mình phát run. Chấm, hừ, không đến thì thôi, nghĩ tới hôm nay chính là sinh nhật 20 tuổi của mình. Trong lòng đã làm ra quyết định lớn nhất nào đó, tính toán đêm nay đem chính mình toàn bộ giao cho Tô Phàm. Chính là hắn lại chở nữ nhân khác đi rồi. Triệu Tử Kỳ trong lòng chính là đổ đến hốt hoảng, hung hăng dậm chân, xoay người liền hướng trong trường đi đến. Đêm nay nàng cũng tính toán không quay về, liền ở phòng ngủ, đọc chương mới và nhanh nhất tại chuyên y. Tô Phàm tự nhiên không biết hôm nay là sinh nhật Triệu Tử Kỳ. Càng không biết Triệu Tử Kỳ đã làm ra chuẩn bị hiến thân. Nếu không cho dù có chuyện gì to tát cũng đều đẩy sang một bên. Kia chính là lớp học đệ nhất đại mỹ nhân A, Lục lão sư. Ngươi nói có việc cùng ta nói. Rốt cuộc chuyện gì A, xe đã sắp chạy đến cổng lớn cư xá. Lục Cầm nhưng vẫn không có mở miệng. Cái này làm cho Tô Phàm rất là nghi hoặc. Tô Phàm, ngươi mấy ngày nghỉ này có việc gì không? Lục Cầm tựa hồ là làm ra rất lớn quyết định. Quay đầu nhìn về phía Tô Phàm nói. Tô Phàm nghĩ nghĩ, chính mình mấy ngày này cũng không có việc gì đặc biệt. Lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kia, vậy ngươi có thể theo giúp ta về quê một chuyến sao? Về quê, Tô Phàm sửng sốt, về quê làm cái gì? Ân, ngày mốt là đại thọ 80 tuổi của gia gia ta. Người trong nhà đều phải trở về. Cha mẹ cũng phải cùng nhau trở về. Lục Cầm giải thích nói. Chính là này vừa giải thích. Tô Phàm nghi hoặc càng đậm. Gia gia ngươi đại thọ 80 tuổi. Ngươi dẫn ta trở về làm gì? Ta muốn để ngươi làm bạn trai ta. Nhìn đến Tô Phàm vẻ nghi hoặc càng đậm. Lục Cầm toàn bộ thông suốt. Trực tiếp lớn tiếng nói. A, Tô Phàm cả người đều là cả kinh, tay cầm tay lái run lên, xe Land Rover suýt nữa một đầu đâm vào bồn hoa ven đường. Một chân đạp thắng đem xe dừng ở ven đường, Tô Phàm quay đầu vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Cầm, rất là kinh hãi nói ra, Lục lão sư, ta không có nghe lầm đi, Tô Phàm như thế nào đều không có nghĩ đến, Lục Cầm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. nàng chính là lão sư của mình à, thế nhưng muốn mình làm bạn trai của nàng, này như thế nào đều không giống như là lời nói nàng sẽ nói ra à. Tô Phàm, không phải như ngươi nghĩ, ta là muốn nói, để ngươi giả vờ làm bạn trai của ta, về nhà làm lão nhân vui vẻ một chút. Lục Cầm khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên vì lời nói của mình xấu hổ đến không được. Trên thực tế tìm tới Tô Phàm cũng là sự tình không còn cách nào khác. Này hết thảy đều phải trách cha mẹ của mình. Lúc trước Tô Phàm vì bọn họ trả một khoản nợ nần cách xù kia. Rất nhiều lần trở lại quê quán, lão cha của mình đều ở đó thổi phồng con rể của mình như thế nào ngưu bức. Như thế nào có tiền, như thế nào có năng lực. Dần già, gia gia cũng vẫn luôn muốn trông thấy cái cháu rể chưa bao giờ gặp mặt này. Rất nhiều lần cùng chính mình đề cập tới, chính mình đều lấy cớ Tô Phàm bận bịu mà từ chối. Nhưng là lúc này đây là gia gia đại thọ 80 tuổi. Lại thế nào từ chối cũng từ chối không được. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tìm tới Tô Phàm. Chính mình thân là lão sư, lại làm cho học sinh của mình giả trang bạn trai của mình. Cái này làm cho nàng như thế nào không thẹn thùng. Nghe xong Lục Cầm giải thích, Tô Phàm lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, hù chết chính mình, con tưởng rằng Lục Cầm thật muốn chính mình làm bạn trai nàng đâu. Bất quá nhìn đến khuôn mặt kiều mị kia của Lục Cầm, bộ ngực to lớn kia, Tô Phàm lại hơi hơi có chút thất vọng, tuy nói nàng so với chính mình lớn hơn vài tuổi, nhưng thật ra làm bạn trai nàng cũng không tồi a Tô Phàm. Được không? Nhìn đến Tô Phàm không có đáp ứng, Lục Cầm còn tưởng rằng hắn đang do dự, có chút khẩn cầu nói. Gia gia tuy rằng thân thể cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là lão nhân 80 tuổi, nếu là trong lòng có cái gì vướng mắc, còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Không thành vấn đề, mặc kệ như thế nào. Hiếu kính lão nhân, đây đều là chuyện tốt. Tô Phàm không có lý do gì không đáp ứng. Thật cảm ơn ngươi, Tô Phàm. Vừa nghe đến Tô Phàm đáp ứng, Lục Cầm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắc hắc, Lục lão sư quá khách khí. Thật muốn cảm tạ, về sau Lục lão sư buổi tối nhiều đến nhà ta giúp ta dạy kèm làm bài tập là đến nơi. Tô Phàm cười hắc hắc nói. Nghĩ tới đoạn thời gian trước đi nhà hắn học bổ túc, Lục Cầm chính là một trận xem thường cuồng phiên. Gia hỏa này tiếng Anh nói có thể so với chính mình còn muốn trôi chảy. Nơi nào cần học bổ túc, nhưng thật ra thừa dịp thời điểm chính mình ở nhà hắn, nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi của mình. Cái gì có chuột, hơi sợ, sau đó thoáng cái ôm chính mình. Cái gì con rán xuất hiện, một đầu nhảy vào trong lòng ngực của mình. Các loại thủ đoạn gì đó là ùn ùn không dứt. GT, cách chương.